Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Nữ Hoa Vá Trời. Nữ Hoa tỷ tỷ, nhìn xem từ thiên ngoại mà đến Nữ Hoa, Thẩm Quy trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Lúc đầu, Nữ Hoa chậm chạp chưa đến, hắn còn tưởng rằng Nữ Hoa còn tại tức giận, trực tiếp sẽ không tới chứ, mà nhìn xem vừa ra trận liền tự mang BGM cướp đi sở hữu danh tiếng Nữ Hoa. Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề đều là trong lòng máy động, cùng nhấc lên cảnh giác Nữ Hoa ở thời điểm này ra sân. Muốn làm gì? Bất quá, thực ra cũng khó trách bọn hắn như thế cảnh giác. Dù sao, đi qua Nữ Hoa mấy lần xuất thủ, cho người ta lưu lại ấn tượng thực sự là quá cường thế. Còn không có thành thánh trước đó liền trở bàn tay ở giữa liền lùi lại mấy đại tổ vu. Thành thánh sau sức chiến đấu càng là hung hãn hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Mỗi lần cũng đánh mấy còn chiếm theo thượng phong. Vấn đề là, con hàng này không chỉ sức chiến đấu mạnh, mà lại khởi xướng điên đến còn hoàn toàn không cùng ngươi giảng đạo lý. Một tồn tại như vậy, coi như bọn hắn là thánh nhân cũng đau đầu a. Chỉ là, lần này Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề nhất định là muốn lo lắng vô ích. Bởi vì Nữ Hoa căn bản không có xem bọn hắn một chút. Nhàn nhạt lườm Thẩm Quy một chút, Nữ Hoa lãnh đạm nói, Thiên Đế bệ hạ đăng cơ, bản cung nếu như không đến, chẳng phải là để cho người khác nói bản cung không biết cấp bậc lễ nghĩa, sẽ chỉ lấy lực phục người. Nghe được Nữ Hoa nói như vậy, Thẩm Quy cười ngượng ngùng một tiếng, cũng biết Nữ Hoa khí còn không có toàn bộ tiêu tán. Dù sao, nói Nữ Hoa lấy lực phục người cái kia, không phải liền là hắn sao? Bất quá, cái này dù sao cũng là tại Thẩm Quy sân nhà, Nữ Hoa coi như lại khí, cũng sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy để Thẩm Quy mặt mũi khó xử. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là một câu mang qua, Nữ Hoa nhân tiện nói, thực ra bản cung lúc đầu có thể sớm một chút đến. Bất quá vì cho Thiên Đế bệ hạ chuẩn bị hạ lễ, vì lẽ đó làm trễ nải một chút thời gian, còn tốt, cuối cùng là đuổi kịp. Hạ lễ, Thẩm Quy sửng sốt một chút, lập tức chân thành nói, Nữ Hoa tỷ tỷ có thể tới ta đã rất cao hứng. Há lại sẽ quan tâm cái gì hạ lễ? Nhìn xem Thẩm Quy chân thành tha thiết biểu lộ, Nữ Hoa trong lòng đối với Thẩm Quy nói nàng sẽ chỉ lấy lực phục người oán niệm cũng là thiếu đi mấy phần, không tiếp tục tự xưng bản cung, cũng không tiếp tục xưng Thiên Đế bệ hạ. Nữ Hoa thản nhiên nói, không thèm để ý là chuyện của ngươi, ngươi làm Thiên Đế, ta làm sao có thể không cho một phần hạ lễ. Mà lại, ngươi không cảm thấy bầu trời này đình còn kém chút cái gì sao? Thẩm Quy vốn định trêu chọc một câu như, so với hạ lễ ta càng quan tâm ngươi, loại hình lời nói. Nhưng là nghe được Nữ Hoa nói như vậy, sự chú ý của hắn nhưng là bị hấp dẫn tới. Kém chút cái gì? Nhẹ gật đầu, Nữ Hoa thản nhiên nói, cái này 36 trọng thiên, mặc dù là khó được động thiên phúc địa, nhưng là trong mắt của ta, làm thiên đình chỗ, nhưng là quá nhỏ, nhỏ đến căn bản không xứng với thân phận của ngươi. Vì lẽ đó, ta quà tặng cho ngươi chính là, nói chưa hết, Nữ Hoa bước liên tục đạp nhẹ, cả người theo kim phượng trên lưng đằng không mà lên, một cái ba chân hai tay viên đỉnh theo Nữ Hoa trong tay áo bay ra. Chính là kia hỗn độn linh bảo, Càn Khôn đỉnh. Cùng lúc đó, Nữ Hoa thanh âm cũng là nhàn nhạt truyền ra, khai thiên. Lời còn chưa dứt, Nữ Hoa bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng tại 36 trọng thiên bên trên vạch một cái. Một đạo xuyên qua thiên đình đen nhánh kẽ nứt trên bầu trời thiên cung hiển hiện. Thiên giới ngày đã nứt ra, vô tận hỗn độn chi khí từ trên bầu trời kẽ nứt trung tràn vào 36 trọng thiên. Vốn chính là ở vào Bất Chu Sơn chi đỉnh, lân cận vô tận hỗn độn động thiên phúc địa, Nữ oa cái này vạch một cái, nhưng là trực tiếp mở ra 36 trọng thiên cùng hỗn độn ở giữa hàng rào. Mà nhìn xem kia điên cuồng tràn vào 36 trọng thiên hỗn độn chi khí. Rất nhiều trong lòng người liền là một cái, CMN. Đây chính là hỗn độn chi khí. Đại La Kim Tiên trở xuống dính chết ngay lập tức đổ vật. Nữ oa nương nương ngài muốn làm cái gì? Bất quá, Thẩm Quy ngược lại là không có cái gì lo lắng. Cái này không chỉ là bởi vì hắn tin tưởng nữ oa sẽ không hại hắn. Cũng bởi vì hắn đã mơ hồ đoán được nữ oa muốn làm gì. Quả nhiên, đối mặt kia vô tận hỗn độn chi khí, nữ oa không có chút nào nửa phần vẻ bối rối. Càn Khôn Đỉnh chỉ là có chút nhất chuyển. Những cái kia nhìn như mãnh liệt hỗn độn chi khí liền ngoan ngoãn bị Càn Khôn Đỉnh thu nhập trong đó. Sau đó Càn Khôn Đỉnh chỉ là hơi luyện hóa một chút những cái kia hỗn độn chi khí. Liền đem bọn chúng phóng thích ra ngoài. Bất quá, lúc này, những này liền đã không phải lúc đầu hỗn độn chi khí. Hiện tại loại khí thể này có thể chia làm hai loại. Một loại gọi thanh khí, một loại gọi chọc khí. Mặc kệ là thanh khí vẫn là chọc khí, vừa từ Càn Khôn Đỉnh bên trong phun ra, liền tự động bị cả phương thiên địa hấp thu, mà theo Càn Khôn Đỉnh không ngừng chuyển hóa. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, toàn bộ 36 trọng thiên đang trưởng thành, nó đang dần dần theo một phương động thiên phúc địa, đang trưởng thành là chân chính một phương thế giới. Thánh nhân mặc dù có thể ở trong hỗn độn mở một phương tiểu thế giới, nhưng cũng giới hạn nơi này, như loại này mượn vô tận hỗn độn chi khí trợ giúp một phương thế giới tấn thăng đại thủ bút. Chỉ sợ cũng chỉ có cầm trong tay Càn Khôn Đỉnh nữ oa có thể làm được. Thánh nhân khác, không nói đến không có nữ oa thực lực, cho dù có, không có Càn Khôn Đỉnh, hết thảy cũng đều là uổng công. 36 trọng thiên tải không ngừng biến lớn, tấn thăng, thẳng đến đạt tới cái nào đó cực hạn. Có lẽ, cho tới bây giờ, nơi này mới chính thức được xưng tụng là thiên giới. Bất quá, mặc dù 36 trọng thiên đạt được tấn thăng, nhưng là đây hết thảy lại cũng không tính kết thúc dù sao. Trên trời cái khe kia chính ở chỗ này bày biện đâu. Nhưng mà nữ oa đối với cái này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Bàn tay trắng nõn vung khẽ, sơn hà xã tắc đồ bỗng dưng bay ra, phong bế trên bầu trời kẽ nứt. Đương nhiên, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Nữ oa lại vung tay áo, từng khỏa ngũ sắc thạch tử theo trong tay áo bay ra, đầu nhập Càn Khôn Đỉnh bên trong. Thấy thế, người khác ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là Thẩm Quy nhưng là khóe mắt một trận co rúm. Chẳng lẽ đây chính là nữ oa luyện ngũ sắc thạch vá trời? Bất quá lần này là chính nữ oa đem ngày vẽ lỗ lớn, sau đó chính mình bổ khuyết thêm. Sau đó sự tình phát triển rất hiển nhiên không có vượt quá Thẩm Quy đoán trước. Nữ oa dùng Càn Khôn Đỉnh đem ngũ sắc thạch luyện hóa thành tương, phong bế trên bầu trời lỗ hổng kia, cuối cùng còn dư một cục đá. Nữ oa nhìn thoáng qua, cứ như vậy tiện tay cho ném đi. Cái này, liền hầu ca vấn đề cũng giải quyết. Bất quá, mặc dù nữ oa phong bế lỗ hổng kia, nhưng là ngũ sắc thạch chung quy cùng thiên địa hàng rào khác biệt. Vẫn sẽ có từng tia từng sợi hỗn độn chi khí theo cái khe này chung tràn ra. Những cái kia tràn ra hỗn độn chi khí bị ngũ sắc thạch hấp thụ, dần dần chuyển hóa thành một loại kỳ lạ chất lỏng. Loại này chất lỏng càng để lâu càng nhiều, hội tụ tại ngũ sắc thạch chung quanh, cuối cùng như là một dòng sông đồng dạng vượt ngang qua thiên giới trên không. Mà những cái kia ngũ sắc thạch tựa như cùng đáy nước cát sông. Mà thấy cảnh này, Thẩm Quy đã không có sức thổ tào. Nguyên bản hắn còn kỳ quái, thiên giới cũng không có cái gì sông a, ở đâu ra thiên hà thủy quân? Kết quả hiện tại, được, thiên hà cũng có, Nguyên lai thiên hà muốn nữ oa lấy ngũ sắc thạch vá trời mới có thể xuất hiện. Cái này lão chư cũng sẽ không thất nghiệp. Cho nên nói, chân tướng chỉ có một cái. Nữ oa mới là nhân vật chính a. Nếu không làm sao sự tình gì cũng cùng nàng có quan hệ đâu. Hôm nay, ta nữ oa liền là nhân vật chính. Chứng cứ rõ ràng thạch trùy. Không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.